Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 872, Tu Đạo Chi Đường Vô Tận Đầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cười nói. Đệ tử cũng chỉ là nghe người ta trong lúc vô tình nhắc tới. Làm thời điểm là thất kinh, rất là khiếp sợ. Tiểu Tuệ Minh cũng không có đem tin tức này chính là nghe Âu Dương Tốn chuyện nói ra, hắn cũng không chắc chắn. Nếu như Tử Ngọc Thiên Quân biết sau đó, sẽ hay không đổi Âu Dương Tốn tạo thành không tốt hậu quả. Đúng là như thế. Tam giới chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong một vùng không gian. Mà toàn bộ vũ trụ mênh mông, có ước chừng có mười mấy tam giới lớn như vậy tiểu. Cho nên nói, giữa hai người, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Liền lấy chúng ta Ngự Họa Các mà nói, dõi mắt trong tam giới, cũng coi là chí cao vô thượng danh môn đại phái. Nhưng là nếu như cùng kia vũ trụ mênh mông bên trong danh môn đại phái muốn so sánh với, chỉ sợ là liền 100 danh đô không chen vào được. Tử Ngọc Thiên Quân rất là cảm khái nói, Tiểu Tuệ Minh nhất thời ngẩn ra, nói, sẽ có lớn như vậy chênh lệch sao? Tử Ngọc Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười to, đạo, người dõi mắt toàn bộ Ngự Họa Các đệ tử giai đoạn. Người sẽ gặp phát hiện. Bên trên thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đã là không bình thường tu vi. Nếu như ngươi trở thành Ngự Họa Các trưởng lão, ngươi sẽ gặp cảm thấy cho dù là thiên tiên cảnh trung kỳ, cũng căn bản không tính là cái gì. Chỉ có tu vi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, mới có thể coi như là đã có thành tựu. Nhưng là, đem ngươi làm trong tương lai thực sự tiếp xúc đến trong tam giới. Ở vào đỉnh kim tự tháp bưng những người đó, liền lại sẽ thấy, trong tam giới cao thủ chân chính, cơ hồ đều có là nửa đế cảnh tu vi, thậm chí có mấy cái lánh đời không ra lão gia hỏa, đều là tới nửa đế cảnh 9 tầng siêu tuyệt tu vi. Khoảng cách chân chính thiên đế cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, chúng ta Ngự Họa Các bên trong, có nửa đế cảnh cao thủ sao? Tiểu Tuệ Minh không khỏi hiếu kỳ hỏi, tự nhiên sẽ có, mặc dù Ngự Họa Các chỉ là một tông môn, nhưng là nửa đế cảnh lại liền như vậy cái gì? Chờ ngươi có cơ hội lao ra tam giới bên ngoài, ngươi sẽ gặp phát hiện, nửa đế cảnh tu sĩ, cũng chỉ là bình thường, chỉ có chân chính đạt tới thiên đế cảnh, mới có thể ở vũ trụ mênh mông bên trong, cũng coi là trong cao thủ. Tử Ngọc Thiên Quân đứng chắp tay, ánh mắt lấp lánh có thần. Không đợi Tiểu Tuệ Minh trả lời, Tử Ngọc Thiên Quân nói tiếp, đem ngươi làm đứng ở chỗ này, chỉ có thể thấy Ngự Họa Các toàn cảnh. Đem ngươi làm đứng ở thiên giới tối cao Linh Sơn Đỉnh, chính là có thể nhìn xuống toàn bộ vạn dặm thiên giới lãnh thổ. Cái gọi là đứng càng cao, nhìn càng xa. Theo ngươi tu vi cảnh giới tăng lên, tự nhiên sẽ phát hiện, con đường tu luyện, căn bản cũng không có cuối. Toàn bộ tu vi cảnh giới, cũng chỉ là một tân khởi điểm thôi. Tiểu Tuệ Minh đứng ngơ ngác cùng bên cạnh Tử Ngọc Thiên Quân. Từ đi tới Ngự Họa Các, hắn đó là mơ hồ cảm giác, cái thế giới này cũng không phải là trước hắn tưởng tượng như vậy. Từ một khắc kia trở đi, hắn tầm mắt liền thoáng cái phát triển rất nhiều. Nhưng là cho đến giờ phút này, Tử Ngọc Thiên Quân lời nói mới thật sự cho hắn biết, cho dù là chính mình đứng cao hơn nữa, cũng không khả năng đem tu luyện đại đạo nhìn một cái không sót gì. Đến tu luyện đỉnh phong, chính sở vị không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Tu luyện chi đồ đúng như này, vũ trụ mênh mông một dạng vô cùng vô tận. Căn bản cũng không có cuối cùng cái điểm kia. Tử Ngọc Thiên Quân lời nói, hoàn toàn mở ra Tiểu Tuệ Minh tầm mắt, dọn sạch hết hắn phía trước sương mù, để cho hắn lòng dạ càng rộng rãi, thấy được xa hơn địa phương. Hơn nữa, ngày sau cũng sẽ không lại mê mang, bởi vì hắn biết, bất luận là tu vi đến cảnh giới cỡ nào, đối với con đường tu luyện mà nói, cũng đều chỉ là khởi điểm thôi. Tu đạo chi đường vô tận đầu a. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử luôn nhớ trong tim, tuyệt không dám quên. Tiểu Tuệ Minh thật sâu bái một cái, trong lòng tràn đầy thành khẩn. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Sau này nếu như có rảnh rỗi, liền cứ việc tới đó là. Tử Ngọc Thiên Quân mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ Minh, khẽ gật đầu một cái. Tiểu Tuệ Minh hành lễ cáo từ. Từ tàng họa các trung chậm rãi lui ra, đi ngang qua hai gã áo lam thủ vệ, mặt đầy mỉm cười hướng bọn họ gật đầu một cái, tâm tình vô cùng sung sướng đi xuống núi. Con đường tu luyện, lực lượng cường hãn, dĩ nhiên là trọng yếu. Nhưng là, nếu như muốn nắm giữ lực lượng cường đại, cơ sở đó là tu vi cảnh giới. Nếu như cảnh giới không cách nào kéo dài tăng lên lời nói, lực lượng từ đầu đến cuối sẽ đi tới cuối. Cảnh giới giống như thủy tuyền, mà lực lượng liền giống như cam liệt nước suối. Chỉ có tuyền nhãn càng lớn, có thể chứa nước suối mới càng nhiều. Tử Ngọc Thiên Quân một phen, mặc dù nhìn như cùng tu vi cảnh giới không có bất cứ quan hệ nào, thực ra nhưng là đối với Tuệ Minh ngày sau cảnh giới tăng lên có cực lớn trợ giúp. Lời nói này có thể để cho Tuệ Minh ở lúc tu luyện có thể không gấp gáp nữa, tâm cảnh tương đối bình tĩnh lại, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, từng bước kiên cố về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nhấp nháy, 10 ngày nghỉ dưỡng sức đã kết thúc, tam cấp trưởng lão khảo hạch cũng là đúng kỳ hạn bắt đầu. Lần này lấy được tư cách ngọc bài có suốt 18 người. Mà khảo hạch địa điểm, nhưng là ở tinh võ các bên trong. Đối với Tuệ Minh đám người mà nói, trở thành ngự họa các đệ tử mặc dù đã là vài ngày rồi, nhưng là, lại cho tới bây giờ không có đã tiến vào tinh võ các. Bình thường chỉ là ở cách tinh võ các không xa đại điện bên ngoài tu luyện quảng trường. Lần này khảo hạch, sẽ có bên trong các nhất cấp trưởng lão, nhị cấp trưởng lão tới chủ trì, ta cùng Nhan Tịch trưởng lão chỉ là phụ trách trật tự. Tô Mạt trưởng lão thấy 18 người đúng hẹn tới, hài lòng gật đầu một cái. Tất cả mọi người đều nhất thời trố mắt nhìn nhau. Dĩ vãng tam cấp trưởng lão khảo hạch đều là chỉ có Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão chủ trì, lần này tại sao lại sẽ có nhất cấp nhị cấp bên trong các trưởng lão tự mình tới đây? Bất quá, chợt bọn họ cũng là mặt đầy hưng phấn. Nếu như là nhất cấp, nhị cấp trưởng lão chủ trì khảo hạch, nếu như ở trong khảo hạch biểu hiện cực tốt, kia bị những đại lão này nhìn trúng cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Nói không chừng các loại khảo hạch vừa kết thúc, sẽ gặp trực tiếp bị bắt làm đệ tử, hoặc là đề cử một cái tốt hơn chỗ đi. Được rồi, các người cũng bình tĩnh chờ nóng, yên lặng khảo hạch Nhan trưởng lão hạ xuống đi. Tô Mạt trưởng lão khoát tay một cái, trong giọng nói của nàng, cũng là không có trước sự uy nghiêm đó. Có lẽ nàng cảm thấy, trước mắt này một 18 nhóm người chung, ngày sau sẽ có trở thành toàn bộ ngự họa các bên trong đống lương tài người. Đã như vậy, vậy thì không thể lại dùng kiểu cũ tới đối mặt bọn hắn rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh võ trong các, tĩnh lặng không tiếng động. Thế nào yên tĩnh như vậy? Này cũng không giống như là một bang sắp trở thành ngự họa các trưởng lão thanh niên nhiệt huyết nha. Chẳng lẽ ngươi môn không kích động sao? Một đạo thanh âm già nua, từ tinh võ các sâu bên trong truyền tới. Chợt đó là thấy một tên mặc áo dài trắng quắc thước lão giả, râu tóc bạc phơ, chậm rãi đi tới, sau lưng hắn, đi theo đồng dạng là một thân áo dài trắng hai gã đệ tử. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng đại chấn, người mặc lão giả áo bào trắng, Tự nhiên đó là Tô Mạt trưởng lão trong miệng lời muốn nói Nhan trưởng lão. Hắn chưa từng thấy qua, nhìn ngực minh bài, rõ ràng là nhất cấp trưởng lão, nhưng là Nhan trưởng lão sau lưng hai gã đệ tử, một người trong đó lại là Chu Cửu Kiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.